Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, bị che giấu tiến độ. Theo đại địa phía trên, hai vị cường giả dòng năng lượng động dần dần yếu bớt. Tàn phá bừa bãi, phong bão chậm rãi ngừng, mưa tuyết cùng băng tuyết an tĩnh giáng lâm tại đêm khuya Moldova lĩnh. Bờ sông mây to lớn mâm tròn hình lõm xuống chính trung tâm, do xua áp chế heo Lasana. Hắn tay cầm xương cánh tay của mình, cắm ở tà giáo đại tế ti ngực trung ương. Chiến sĩ biểu lộ bình tĩnh mà đạm mạc, tịnh không có nửa điểm chiến thắng cường địch sau kích động. Ngược lại còn có một tia tiếc nuối, lúc này hai người quanh thân sinh mệnh lực đã hoàn toàn thu liễm trở về thể nội. Không tại chiều lấy ngoại giới bức xạ năng lượng kinh khủng. Nó hậu quả chính là băng lãnh nước sông bắt đầu chảy ngược tiến lõm xuống. Đem hai người vị trí lợp hết nước đá. Nhưng vô luận là heo Lasana hay là Joshua đều không thèm để ý chút nào điểm này. Bọn hắn cứ như vậy rằng co tại dần dần biến sâu trong nước sông. Chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng tiến đến. Heo Lasana đương nhiên không có chết. Tà giáo đại tế ti sinh mệnh lực cường thịnh, thậm chí thắng qua bộ phận truyền kỳ cường giả. Cho dù là kinh lịch trật tự chi lực trùng kích, do xua sinh mệnh lực ăn mòn, và chiến sĩ một tia thần tính áp chế, hắn sinh mệnh lực vậy không có đình chỉ phản kháng. Giờ đây, dùng heo Lasana thân thể vì chiến trường, hai cỗ hoàn toàn khác biệt. Lại như nhau có rất nhiều công kích tính cùng ăn mòn muốn sinh mệnh lực đang giao chiến. Bọn chúng hóa thành con số hàng trăm triệu nhỏ li ti đội ngũ. Tại mạch máu, bắp thịt cùng thần kinh xung quanh lẫn nhau tranh đấu. Nhưng heo Lasana ở vào tuyệt đối thế yếu. Bởi vì quá mức tham lam, hắn chủ động đem do xua thể nội trật tự chi lực và chăm chú chuẩn bị qua sinh mệnh năng thu nạp. Nhập thể nội, tiên cơ chuẩn bị ở sau ở giữa, tạo thành cực lớn bất lợi. Nếu đối thủ là phổ thông chiến sĩ mà nói, loại này thế yếu cũng không phải là không thể đền bù. Có thể đối thủ của hắn là Joshua. Cả hai sinh mệnh năng cấp ở vào cùng một cái trình độ. Nếu trước đó Joshua không có cách nào phản kháng heo Lasana lướt có thể, như vậy hiện tại hắn vậy không có cách nào vãn hồi thế yếu. Đây cũng không phải là sinh mệnh lực hùng hậu hay không vấn đề. Chiến sĩ sinh mệnh lực như là cực đoan phát triển tế bào ung thư một loại. Điên cuồng ăn mòn, đồng hóa heo Lasana sinh mệnh lực. Vẻn vẹn là mấy phút đồng hồ bên trong, tà giáo đại tế ti khuôn mặt liền biến giống như Joshua già yếu. Thậm chí càng thêm suy yếu. Đây cũng không phải là tiện tay đều có thể từ bỏ hóa thân, mà là heo Lasana ở vào ôn dịch thế giới bản thể. Nếu cái này bản thể bị tiêu diệt, liền mang ý nghĩa heo Lasana, cái này tồn tại triệt để tử vong. Người muốn trở thành một cái thế giới ý chí, băng lãnh nước sông tầng dưới chót, Joshua bất thình lình mở miệng nói ra. Tầng tầng sóng âm xuyên thấu nước sông, thẳng đến heo Lasana bên tai, hành tàu tại microb đại lục hình người, chỉ là ngươi nuốt chửng sinh mệnh lực giác hút, ôn dịch thế giới còn lại là thân thể của ngươi, mà ngươi cái này bản thể, lại là bọn chúng đại não, đây chính là ngươi tiến giai truyền kỳ con đường, thân hóa một cái tiểu thế giới, chiếm cứ ở thế giới ngoài rìa. Từng chút hấp thu trong đó sinh mệnh cùng chất lượng. Cuối cùng trở thành chân chính hư không cự thú. Ta đưa ngươi bản thể theo ngươi á không gian bên trong đánh ra. Là duy nhất giết chết ngươi khả năng. Chiến sĩ là như thế chém đinh chặt sát. Phảng phất đã nhìn thấu heo Lasana hết thảy bí mật. Mà tà giáo đại tế ti nghe thấy sau đó. Trầm mặc hồi lâu. Sau đó bất thình lình nở nụ cười. Heo Lasana đều là nếp nhăn mặt, đã như là phủ đầy vết rách đồ sứ. Phía trên thỉnh thoảng liền có một ít toái phiến chóc ra. kia là vô số cả hai lực lượng lẫn nhau chiến đấu mà diễn sinh ra hài cốt. Trong đó đều là vô chủ sinh mệnh lực. Nó phiêu đãng tại băng lãnh nước sông ở giữa, phóng xuất ra tái nhợt quang mang, dẫn động trong nước sông vô số rong cùng vi trùng tranh đoạt. Vẻn vẹn là mấy giây ở giữa, liền có mảng lớn màu xanh sẫm rong đột nhiên xuất hiện. Bọn chúng cường tráng không gì sánh được, cho dù là âm mười mấy độ nhiệt độ thấp vậy vô pháp làm chúng nó tử vong. Ngươi nói không sai, thân hóa du đãng ở chư giới cự thú. Đây chính là con đường của ta. Tà giáo đại tế ti tịnh không có đình chỉ phản kháng. Thuộc về hắn sinh mệnh lực vẫn tại cùng chiến sĩ tiến hành thảm liệt không gì sánh được tranh đấu. Xích hồng sắc hỏa tinh thỉnh thoảng theo trong thân thể của hắn vết nứt bên trong vẩy ra mà ra. Kia là do xua bị khúc trục sinh mệnh lực, nhưng liền xem như dạng này, khẩu khí của hắn cũng rất là nhẹ nhõm. Microp đại lục đã chết đi, ta có thể trông thấy nó hủy diệt. Giáo đoàn tương lai không thể phó thác tại cái này chú định diệt vong thế giới bên trong. Ta muốn vì tương lai của bọn hắn cân nhắc. Lúc này Helasana nhìn qua hoàn toàn chính xác có thống lĩnh một cái cự đại tà giáo đoàn thể khí thế. Hắn nhìn chăm chú do xua xích hồng sắc, phảng phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt hai mắt. Dùng hiếu kỳ ngữ điệu hỏi, như vậy ngươi đây, cường đại chiến sĩ, con đường của ngươi là gì đó? Cùng ta chiến đấu, làm ngươi tìm tới thông hướng truyền kỳ phương hướng sao? Bởi vì Helasana mà nói, Joshua trầm mặc một hồi, thiên mệnh truyền kỳ, Mirop thế giới tầng cao nhất, hành tẩu ở nhân gian thần minh, đã tới giai đoạn này sinh vật. Tại viễn cổ thời đại đủ để được xưng là thần minh. Bọn hắn có thể dễ dàng hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, lẫn nhau ở giữa chiến đấu có thể dễ dàng cải biến dùng quốc gia làm đơn vị địa hình. Số nhiều truyền kỳ cường giả chiến đấu, thậm chí có thể dung chuyển đại lục căn cơ, làm cho đại hải khởi xướng phẫn nộ mãnh liệt, lật úp vạn vật chúng sinh, muốn trở thành truyền kỳ. Nói nghe thì dễ, hắc thiết giai cảm ứng điều khiển năng lượng, bạch ngân giai cường hóa linh hồn, tinh luyện năng lượng, hoàng kim giai lĩnh ngộ tự mình chi lực, bước ra siêu phàm bước đầu tiên, cực ý đột phá hết thảy cực hạn, sở hữu đều chỉ là vì tiến giai truyền kỳ mà đánh cơ sở. Cơ sở chỉ cần sơ qua có một chút không bền chắc. Như vậy thì chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước tại cực ý. Truyền kỳ là triệt để cải biến sinh mệnh hình thái, trở thành tiến thêm một bước tồn tại. Hồi lâu sau, chiến sĩ chậm rãi mở miệng nói, nét mặt của hắn nghiêm túc, tựa hồ ngay tại chăm chú suy nghĩ. Ta gặp qua mấy vị truyền kỳ cường giả, con đường của bọn họ đều làm người kinh dị, vô luận là thân hóa thánh quang, ý chí thành thật, hay là tự mình tức tự nhiên, hay là như ngươi loại này muốn trở thành tự thành một thể thế giới cự thú. Đều là như thế, các ngươi muốn siêu thoát thế giới đối, sinh mệnh, trói buộc. Trở thành bất hủ, tồn tại, theo sinh mệnh, tiến giai thành tồn tại. Này tức là cực ý đến truyền kỳ đường phân cách, cực ý có mệnh đến đâu, đều là sinh mệnh. Mà truyền kỳ đã không còn là đơn thuần sinh mệnh, bọn hắn thậm chí có thể nói là một loại nào đó hiện tượng. Một loại nào đó lực lượng trưởng khống giả. Helasana, người tiến giai phương hướng, kỳ thật cùng ta có thật nhiều trùng hợp chỗ. Cùng người chiến đấu lệnh ta lĩnh ngộ rất nhiều. Cương chi lực ngưng tụ khoảng cách thành công, lại tới gần một bước dài. Joshua nắm chặt cẳng tay thủ trưởng. Lần nữa siết chặt, màu đỏ thẫm đường vân hiển hiện, quang mang lấp lóe ở giữa, dẫn động một tia thần tính lực lượng, đem lại nhấc lên một sóng phản kháng thủy triều Helasana áp chế trở về. Chiến sĩ khuôn mặt bị bao che tại màu đỏ quang mang bên trong. Thấy không rõ biểu lộ, người thật sự là một cái đối thủ tốt, nhưng nói đến chỗ này, hắn lắc đầu. trong giọng nói đều là tiếc nuối. Có thể con đường của ngươi cũng không phải là con đường của ta. Ta trở thành truyền kỳ phương hướng, không ở trên thân thể ngươi. Lúc này, cả hai sinh mệnh lực đã thôi động tới cực hạn. Helasana sinh mệnh năng tại thể nội hóa thành một đoàn tái nhợt quang cầu, mà do sinh mệnh lực ngưng tụ thành một đoàn màu đen liệt hỏa. Giờ đây liệt hỏa vây quanh quang cầu, như là một đám tham lam sói đói, từng chút theo hắn phía trên cắn xé bên dưới toái phiến. Mà mỗi một phiến toái phiến mất đi, đều làm hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, làm cho quang cầu càng thêm ảm đạm, sinh mệnh lực ngược dòng, làm cho chiến sĩ gương mặt bên trên nếp nhăn dần dần đánh tan, khôi phục nguyên dạng, chỉ còn biến thành tóc xám trắng không có phục nguyên. Joshua cảm ứng được dưới thân tà giáo đại tế ti càng ngày càng suy yếu, nhưng đối phương sinh mệnh lực vậy càng ngày càng ngưng thực. Ngọn lửa màu đen đã rất khó theo quang cầu bên trên tê liệt bên dưới toái phiến, chỉ có thể vô ích cực khổ tại bề ngoài xác bên trên thiêu đốt. Mà Helasana vậy không có khí lực tiếp tục nói chuyện, hắn linh hồn căn nhà nhỏ bé tại sinh mệnh lực hạch tâm trung ương nhất bị ngọn lửa màu đen vây quanh, chiến sĩ lột đoạt linh hồn lực lượng thời khắc ảnh hưởng tinh thần của hắn, làm cho Helasana không dám mảy may buông lỏng. Kết thúc, Helasana đã đến một bước cuối cùng. Joshua ngẩng đầu, nhìn về phía băng lãnh nước sông mặt nước. Hắn nâng lên tay trái, một đạo hào quang màu xám bỗng dưng bay lên, xuyên thấu nặng nề nước đá cùng rong. Liệp Long kiếm thương nghe theo chủ nhân kêu gọi, đi tới chiến sĩ trong tay. Chết đi! Sau một khắc, Joshua liệt tay cầm kiếm thương, gọn gàng mà linh hoạt đâm thủng Helasana sinh mệnh hạch tâm. Tà giáo đại tế ti vốn là không có sinh mệnh hạch tâm, hắn thân thể kỳ thật chính là thế giới ngoài rìa ôn dịch thế giới. Thân là đại não bản thể cùng thân là giác hút hóa thân đều không có ngưng kết hạch tâm tất yếu. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền không chết, cho dù là tạm thời bị tiêu diệt, cũng có thể bằng vào ôn dịch thế giới thai nghén trọng sinh. Nhưng giờ đây, vì chống cự do xua hung mãnh không gì sánh được, như là ung thư một loại ăn mòn, Helasana không thể không ngưng tụ ra chính mình sinh mệnh hạch tâm cùng hắn chống lại. Nhưng đây chỉ là uống rượu độc giải khát, kết quả chính là dạng này. Linh hồn ngay tiếp theo hạch tâm bị chiến sĩ một kích vỡ nát, tái nhợt quang cầu trong nháy mắt băng tán vì vô số toái phiến, mà Helasana thân thể vậy tại trong khoảnh khắc vỡ nát, ngang dọc Tây Sơn mấy chục năm ôn dịch tà giáo đại tế ti, cứ như vậy im ắng chết tại bờ sông mây. Nhưng Helasana cho dù là tử vong trước đó vậy không có đình chỉ phản kháng, chính như hắn lời nói, sinh mệnh chính là như vậy, lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau thôn phệ, như là như bệnh dịch tự tư tới muốn giết chết cái khác sinh mệnh đi cầu tồn tại. Vô cùng to lớn sinh mệnh lực chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán, từ trên cao hướng phía dưới nhìn xuống, phảng phất chính là một cái cự đại bạch sắc tròn vòng nhanh chóng khuếch trương, quang hoàn đến chi địa. Bởi vì giữa hai bên chiến đấu mà biến thành tĩnh mịch Moldova lãnh thổ địa lần nữa khôi phục sinh cơ, nước sông sạch sẽ, không khí trong lành. Bởi vì dư ba mà hủy diệt rừng cây cho tàn ở giữa, vậy có mới chồi non rút ra, đã chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung sinh mệnh lực thủy triều, thậm chí khiến cho xung quanh may mắn tồn tại những sinh vật khác xuất hiện đủ loại biến hóa kỳ diệu. Trong nước sông hạt tảo tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền phảng phất vượt qua trăm ngàn năm tiến hóa lịch trình, biến thành không sợ băng xương rét lạnh, thậm chí có thể hấp thu bên trong đất trời rời rạc năng lượng. Giống như côn trùng, cây cối cùng dã thú các loại phức tạp một điểm sinh mệnh. Mặc dù tại sinh mệnh bức xạ chiếu rọi xuống không có phát sinh thay đổi quá lớn, nhưng chúng nó thể nội tích xúc lực lượng, khiến cho bọn chúng hậu đại khẳng định có được xa so với bậc cha chú lực lượng cương đại. Mấy cái tân sinh chủng tộc ma thú hình thức ban đầu đã sinh ra. Đương nhiên, tuyệt phần lớn sinh mệnh lực đều bị khoảng cách gần nhất do xua chỗ hấp thu. Cho dù là Hellasana sinh mệnh lực tại cùng chiến sĩ tranh đấu ở giữa đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Có thể do xua lấy được sinh mệnh lực đã khiến cho tự thân sinh mệnh lực dự trữ biến thành so trước đó gấp bội còn nhiều. Quá bàng bạc, sinh mệnh ba động đã vô pháp bị ức chế. Thuận theo lấy chiến sĩ nhịp tim đập chiều lấy ngoại giới khuếch tán. Cho nên hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy nán lại tại băng lãnh sông không đóng băng đáy sông. Dùng chính mình ý chí từng chút chi phối những này gần đây được sinh mệnh lực. Người đả thương nặng tà độc vực ôn dịch thế giới. Người giết chết tà giáo đại tế ti, ôn dịch đại ma, khôn huy giả Hellasana. Người thu hoạch được xưng hào diệt tuyệt gieo rắc người. Thế giới này, khó khăn nhất bị tiêu diệt chính là các loại hơi khuẩn virus. Bọn chúng tạo thành ôn dịch hàng năm đều có thể giết chết vô số sinh vật. Có thể tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh đều đối bọn chúng không thể làm gì. Người giết chết ôn dịch tà thần tại giới này đại hành giả. Diệt sát khó khăn nhất bị giết chết sinh mệnh. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng tại trong tay của ngươi may mắn tồn tại. Ngươi đối bất luận cái gì sinh mệnh uy hiếp độ đề bạt 35%. Ngươi đối bất luận cái gì sinh mệnh thương tổn đề bạt 10%. Uy hiếp độ chỉ là cùng loại với đề phòng chỉ số tồn tại, giống như là thuẫn chiến, phòng kỵ các loại chức nghiệp, liền có đề bạt uy hiếp độ trào phúng loại kỹ năng. Bọn hắn có thể cực lớn hấp dẫn bọn quái vật chú ý lực. Đối bất luận cái gì sinh mệnh uy hiếp độ đề bạt 35%. Mang ý nghĩa nếu những quái vật kia tại ở gần người nắm giữ sau không có bị dọa đến chạy trốn. Như vậy ánh mắt liền khẳng định lại theo bản năng ngưng tụ ở trên người hắn. Nói như vậy, thân thể to lớn, tạo hình kinh khủng quái vật uy hiếp độ cũng rất cao. Tỉ như nói cự long cùng ác ma loại hình, người bình thường đều sẽ nói chú ý lực tập trung ở những này cường đại ma vật trên thân. Cái này vốn là cái không tệ thuộc tính, nhưng đối với Joshua mà nói, lại không chỗ ích lợi gì. Chiến sĩ thực lực cao, khí thế mạnh, còn có tự mang tuyệt vọng quang hoàn, uy hiếp độ sớm đã tăng mạnh, coi như đề bạt 35%. Vậy không có tác dụng gì, trừ cái đó ra, cái khác thuộc tính cũng có một chút biến động. Tính danh, Joshua Van Radcliffe, mô bản, anh hùng, xưng hào, diệt tuyệt gieo rắc người, chủng tộc, nhân loại, chủng tộc kỹ năng, thần tính, đẳng cấp, LV71 cực ý cao giai, khiêu chiến đẳng cấp, LV68, anh hùng, thuộc tính, mị lực. -243, nhưng không biết tại sao, nguyên bản bình ổn hệ thống, lại tại do xua ánh mắt nhìn chăm chú xuất hiện rung động hiện tượng. Phảng phất là tín hiệu không tốt, một loại mơ hồ tuyết hoa lấn át thuộc tính liệt biểu nửa đoạn sau. Khiến cho phía sau bất thình lình đổi mới ra một nhóm lớn văn tự bị bao che. Không cách nào thấy rõ, cho dù là dùng do xua lực quan sát. Cũng chỉ có thể tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa miễn cưỡng phân biệt ra được vài đoạn giải rác. Thép, yêu cầu, tạm thời vô pháp, quan sát mới, đạt thành, tiến giai, trước mắt tiến độ 4/5, mãi đến kia một chuỗi dài văn tự kết thúc về sau. Hệ thống rung động mới đình chỉ, mà trước đó đổi mới văn tự, vậy hoàn toàn biến mất không thấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.